Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1411, chương 1409, ta biết ngươi. Vốn là nghĩ thừa dịp Huyết công tử cùng Hoa Khê bà tử đấu pháp thời điểm, ta thừa cơ đánh lén, muốn đòi chút tiện nghi, đem kia Hoa Khê bà tử giết đi. Thế nhưng là kết quả cũng không có ta tưởng tượng như vậy tốt đẹp. Lý tưởng rất tốt đẹp, hiện thực quá tàn khốc. Kia Hoắc Khê bà tử so ta tưởng tượng bên trong muốn cảnh giác rất nhiều. Ta bên này một tướng kia kiếm hồn cho lộ ra đến, nàng liền cảm ứng được ta tồn tại. Vừa rồi một kiếm kia ta cũng không có muốn Hoắc Khê bà tử mạng, đoán chừng liền vết thương nhẹ cũng không tính. Muốn dựa vào một phen mãnh công đem Hoắc Khê bà tử bắt lại, thế nhưng là cũng là không như mong muốn, ngược lại là đem kia Huyết công tử cho giải cứu ra tới. Hắn thừa cơ lựu đi, cái này kêu là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo đen đủi. Nhưng mà càng khổ cực còn tại đằng sau. Ngay tại ta cùng Hoa Khê bà tử chém giết thời điểm, Quỷ Môn trại đại quân chạy tới, đem ta ngăn ở nơi đây. Ta tả xung hữu đột, không cách nào đột phá. Nếu là bình thường người thì cũng thôi đi, bất kể như thế nào, ta đều có thể giết ra một đường máu ra tới, từ đó thoát đi nơi đây. Nhưng là, những người này tất cả đều là chơi cổ. Đối với cổ độc chi thuật ta lại không thế nào hiểu rõ. Kia tiện tiện mập côn trùng thiên niên cổ gặp được Hoa Khê bà tử một người thời điểm cũng không dám ra ngoài. Chớ nói chi là những này nhiều Quỷ Môn trại cao thủ. Nó càng là liền đầu cũng không dám mạo hiểm. Những người này vừa để xuống ra cổ độc đến, ta chỉ có tránh né, cũng không dám cùng bọn hắn cứng đối cứng. Như thế một tuần xoáy, người là càng tụ càng nhiều. Ba tầng trong ba tầng ngoài, trực tiếp đem ta cho ngăn ở nơi này. Ta thấy không cách nào đào thoát, đành phải về tới ở giữa. Nhìn về phía kia Hoa Khê bà tử, kia Hoa Khê bà tử cũng không sốt ruột ra tay. Nàng khẳng định là cảm thấy nhiều người như vậy đem ta cho vây quanh, ta đã trở thành trên thớt thịt cá, có thể mặc kệ xâm lược. Đồng thời, nàng hẳn là cũng hết sức tò mò, ta rốt cuộc là ai. Ta xách theo kiếm hồn, nhìn về phía Hoa Khê bà tử. Hoa Khê bà tử cũng một mặt âm trầm nhìn về phía ta. Chúng ta nhìn nhau ước chừng có mười mấy giây, nàng mới đột nhiên nói, ta biết ngươi, à, ta đều như vậy, ngươi còn nhận biết ta. Ta hiếu kỳ nói, không sai, ta xác thực nhận biết ngươi. Lão thân mặc dù ở lâu sơn lâm, nhưng cũng không phải tai mắt bế tắc hạng người. Trên giang hồ một chút nghe đồn, lão thân vẫn là biết được một hai. Nghe đồn trên giang hồ mấy năm gần đây ra một cái nhân tài mới nổi, chính là đương thời hào kiệt, tiền đồ bất khả hạn lượng, liền cản thi thế gia hậu nhân Ngô Cửu Âm. Ngươi ngược lại là một thân hảo kiếm pháp, vừa rồi cái kia thủ đoạn hẳn là Huyền Thiên kiếm quyết đi. Hoa Khê bà tử vẫn như cũ âm u khích lệ. Ta hơi có chút tự luyến sờ sờ mặt mình, lúc này mới cười hì hì nói, đại vu sư chính là quá khen, tại hạ thật đúng là có chút không chịu đựng nổi, vốn cho rằng đổi một bộ trang dung ngươi cũng không nhận ra được, kết quả vẫn là bị đại vu sư cho khám phá, quả nhiên là hảo nhãn lực, bội phục bội phục. Mà kia Hoa Khê bà tử lại hừ lạnh một tiếng nói, Ngô Cửu Âm, ta Quỷ Môn trại cùng ngươi hướng không thù oán, mà ngươi thật giống như cùng Nhất Quan Đạo là tử thù. Vừa rồi ngươi vì sao muốn giúp kia Nhất Quan Đạo Huyết công tử đem hắn đem thả đi đây? Mẹ nó, chuyện này ta còn thực sự khó mà nói. Có quỷ mới muốn đem kia Huyết công tử thả đi, hoàn toàn là cử chỉ vô tâm, này hoàn toàn chính là một trận ô long. Lập tức ta cũng học Huyết công tử khẩu khí nói, có tiền khó mua ta nguyện ý, ta muốn cứu ai liền cứu ai, ngươi quản được sao? Nếu là giữa chúng ta thù hận, vậy nhưng sâu, còn muốn theo mấy năm trước nói lên. Ngươi còn nhớ hay không được ngươi đã giúp một cái sơn thành thổ hào gọi là Trần Minh Chí ra hỏa sao? Ngươi cho hắn một loại mê tình cổ, hại huynh đệ của ta nữ nhân ngơ ngơ ngác ngác theo xúc sinh kia, cuối cùng chết thảm, sau đó lại cho ta huynh đệ hạ âm rắn cổ. Nếu không phải ta lúc ấy phát hiện kịp thời, ta huynh đệ kia cũng muốn mất mạng. Giờ này ngày này, ta chính là vì ta huynh đệ kia cùng huynh đệ nàng dâu báo thù. Không nghĩ, kia Hoa Khê bà tử lại nhếch môi nở nụ cười, thản nhiên nói, lão thân còn tưởng rằng chuyện gì đâu, đều là chút chuyện xưa sửa xưa xưa chuyện nhỏ. Lão thân giết nhiều người, đã sớm không nhớ rõ chút này việc nhỏ, cũng chỉ còn nhớ rõ một cái Trần Minh Chí, người kia chắc hẳn cũng đã chết đi. Đối với ngươi mà nói kia là việc nhỏ, bất quá là mấy đầu mạng người mà thôi, nhưng là đối với ta mà nói vậy không đồng dạng, bởi vì kia là huynh đệ của ta. Năm đó Nhất Quan Đạo hại nữ nhân của ta, ta liền diệt một cái tỉnh năm cái phân đà, còn giết Trương lão ma. Ngươi cho rằng chuyện này ta có thể để qua ngươi? Mặt ta sắc phát lạnh nói. Kia Hoa Khê bà tử cười ha ha nói, không sai, đã sớm nghe nói Ngô Cửu Âm người này là có thù tất báo. Nếu ai đắc tội ngươi, ngươi tựa như là như chó điên cuốn lấy không thả, không chết không thôi. Vậy được rồi, đã ngươi hôm nay tìm tới cửa đến, lão thân cũng không thể không hảo hảo chiêu đãi ngươi một phen. Coi như người kia là ta giết, lão thân liền đứng ở chỗ này, ngươi ngược lại là có bản lĩnh tới muốn mạng của ta a. Nơi này cũng không phải Nhất Quan Đạo cái gì phân đà, mà là Quỷ Môn Trại. Quỷ Môn Trại chính là quỷ môn quan, ngươi có lá gan đi vào, ta liền để ngươi nằm ngang đi ra. A, không đúng, ngươi cho dù là nằm ngang cũng không có khả năng ra ngoài, sẽ làm chịu kia vạn trùng gặm cắn nỗi khổ, hài cốt không còn. Như vậy nói chuyện với ta nhiều người, cuối cùng đều bị ta cho làm chết. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn nhìn các ngươi Quỷ Môn Trại như thế nào làm ta hài cốt không còn. Nói chuyện đồng thời, ta đã đem linh lực rót vào trong kia kiếm hồn bên trong. Kiếm hồn bên trên tử mang lưu truyền, ông ông tác hưởng, không ngừng có phù văn thoáng hiện trong đó. Kia Hoa Khê bà tử bắp thịt trên mặt run rẩy mấy lần, giơ lên trong tay gậy, chỉ vào người của ta nói, giết hắn cho ta. Ra lệnh một tiếng, kia Quỷ Môn Trại người nhất thời như chó điên, các thủ đoạn tề xuất, hữu dụng binh khí, còn có hướng phía ta thả ra độc kiếm, nhưng là càng nhiều vẫn là đủ loại độc phấn cùng cổ trùng. Tại bọn họ thả ra các loại thủ đoạn thời điểm, ta một chiêu kia Huyền Thiên Kiếm Quyết cũng là vận sức chờ phát động. Bạch Long xuất thủy, ta quát to một tiếng, bốn phía trận lập tức lăn lộn, từ trong tay của ta kiếm hồn bên trên phóng xuất ra một cỗ cường hãn vương bá chi khí. Nương theo một tiếng thê lương mà hùng hồn tiếng long ngâm, theo ta cùng kiếm hồn trên người lập tức tràn ngập ra một cỗ cường đại mà nồng đậm khí tức, đem những cái kia định áp vào trên người ta các loại thủ đoạn cùng nhau bắn ra ngoài. Lần này, ta vận dụng Huyền Thiên Kiếm Quyết này Bạch Long ra tay kiếm chiêu, cảm giác như trước kia hoàn toàn khác nhau, có thể là ta gần nhất tu vi đột bay mãnh vào nguyên nhân. Hơn nữa thể nội cũng bắt đầu dần dần bắt đầu tiêu hóa kia ba cỗ lực lượng. Cảm giác lần này, kiếm này chiêu uy lực so dĩ vãng lớn quá nhiều, lực lượng vừa mới bị ta theo kiếm hồn bên trên phóng xuất ra, liền thấy tại ta bốn phương tám hướng, trong vùng khu vực rộng mấy chục dặm đột nhiên phát ra một trận nhi nổ thật to thanh âm. Trong lúc nhất thời bùn đất phóng lên tận trời, huyết nhục bay tán loạn, tiếng kêu rên liên hồi. Này Huyền Thiên Kiếm Quyết bên trong Bạch Long xuất thủy, vốn là thích hợp quần ẩu, nhất là loại này bị đám người vây khốn cục diện, khắp nơi đều là người tình huống dưới, càng là lực sát thương cường đại. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển,